Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 61, góc truyện audio.com. 20 mấy dị năng giả đi theo tới Nam Thành vùng ngoại thành, năng lực cũng không tầm thường. Sau tại tiếp thu được lục trì hải dụng ý hiểm ác, phối hợp với nhau đem những zombie kia dẫn tới hướng Hoắc Quân Hàn bên kia. Đối phương tốt xấu gì cũng là một dị năng giả hệ lôi cấp 2. Mười mấy con zombie cấp thấp này khẳng định không thể tạo thành tổn thương gì. Nhưng nếu như bên trong cản trở liền không nhất định. Năm dị năng giả cao cấp trao đổi ánh mắt với nhau, chậm rãi hướng Hoắc Quân Hàn hai người tới gần. Tâm tư như vậy, nếu như không thể đem người tới tay, Lục Trì Hải khẳng định không cam tâm. Hắn không che giấu tâm tư cùng tính toán của bản thân nữa. Ở trong sự phòng hộ của cấp dưới từng bước một đi qua. Trên mặt Dương Dương đắc ý nở nụ cười. Thế nào, nghĩ không ra ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này đi. Ánh mắt ở trên khuôn mắt nhỏ nhắn trắng nộn của thiếu nữ dạo qua một vòng. Mập mờ trong giọng nói mang điểm uy hiếp. Tiểu mỹ nhân, mau tới đây, nếu không những zombie kia gặp cô liền cắn. Cùng bản thiếu gia trở về căn cứ. Hắn có thể cho cô bản thiếu gia tặng cô gấp đôi. Hắn không cho được, bản thiếu gia cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách lấy tới. Xem như ngôi sao trên trời. Chỉ cần ngươi muốn, cũng chưa chắc không thể. Lục Trì Hải vừa nói xong những lời này, ánh mắt rét lạnh khiếp người một đường thẳng bức mà đến. Không che giấu chút nào sát ý hướng theo vị trí hiện giờ của hắn ta tôn tới. Các dị năng giả sắc mặt đại biến. Nhao nhao dùng ánh mắt cảnh giác do dự nhìn Hoắc Quân Hàn. Nếu như nói đối phương trước đó thoạt nhìn chỉ là khí tức không tầm thường dị năng giả hệ lôi cấp 2. Mà bây giờ, đối phương giống như là lột đi một tầng ngụy trang bên ngoài. Không che giấu chút nào phóng thích thực lực nguyên bản. Cảm giác áp bách vô hình cường đại lấy nam nhân làm chủ hướng bốn phía lan tràn ra. Trầm Mộc Bạch im lặng. Hay sao? Thật coi bản thân có thể lên trời hay sao? Bất quá suy nghĩ một chút đại huynh đệ này IQ thực không tốt lắm bộ dáng chạy tới tìm đường chết. Giống như cũng không phải là không thể lý giải. Hệ thống, hắn vì sao muốn giết nam chính? Nghĩ nghĩ sự tình tiền căn hậu quả. Bao quát ác ý đối phương nhằm vào. Trầm Mộc Bạch hỏi hệ thống. Hệ thống, nhìn hắn không thuận mắt. Trầm Mộc Bạch chập chập chập một tiếng. IQ cảm động, hệ thống, còn không biết xấu hổ nói người khác. Hoắc Quân Hàn thật là cố ý ẩn giấu đi khí tức cùng năng lực bản thân. Bằng không khi tiến vào Nam Thành vùng ngoại thành một khắc này. Chung quanh zombie coi như không rời đi, cũng sẽ không tự tìm đường chết xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Về phần tại sao ẩn đi khí tức cùng năng lực bản thân. Nguyên nhân rất đơn giản. Đôi mắt màu băng lam đồng mâu không có một tia nhiệt độ. Thẳng thắn nhìn chằm chằm Lục Trì Hải phía trước, trên người sát ý nếu như có thể hóa thành thực thể. Đối phương đã sớm chết 1.800 lần, zombie bị mấy dị năng giả cao cấp dẫn tới chỗ này từng con đều mở to một miệng đầy máu. Trên mặt hư thối bốc mùi dữ tợn đáng sợ, nhưng cảm nhận được khí tức trên người Hoắc Quân Hàn, liền ngừng bước không tiến lên. Có chút run lẩy bẩy xoay người chạy, cái chàng diện này thoạt nhìn có chút buồn cười. Dù sao tại mà thế, zombie đối với con người mà nói bất quá là sinh vật đáng sợ nhất. Zombie cấp thấp không có ý thức, sẽ chỉ một lòng tuân theo dục vọng, cắn người ăn thịt người. Mà bây giờ, bọn chúng lại nguyên một đám giống chưa thấy mèo. Các dị năng ở đây đang bao quanh Lục Trì Hải lại cười không nổi. Bọn họ không thể tin, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn nam nhân thân hình cao lớn. Mà lúc này, một dị năng giả sắc mặt trắng bệch kinh khủng đối với Lục Trì Hải nói. Hải thiếu, khí tức chung quanh chấn động làm cho Lục Trì Hải đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy chung quanh không ít 30 mấy con zombie cấp 5 mắt sáng như đúc nhìn chằm chằm đám người của hắn ta. Các dị năng giả sắc mặt đại biến. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Khách chương.